Chương 3236, rất nóng cái rương. Trầm Tường đi tới cánh cửa kia phía trước, nhìn thấy một khổng, hắn đem Tử Dương thần kiếm cắm vào, cái kia phiến cửa lớn màu tím bùng lên ra màu tím quang hà, sau đó như là sóng nước phập phù lên. Trầm Tường khống chế một con vệ thiên thử đi ra ngoài, vệ thiên thử sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy một đám lớn rừng rậm, mà bầu trời chỉ có một thái dương, rất hiển nhiên cái kia cũng không phải thiên cổ thái giới, bởi vì ở thiên cổ thái giới nhưng là có mấy cái thái dương, đó là nơi nào? Trầm Tường xác định nơi đó cũng không phải thần hoang khí tức hắn nhận ra được, thật mạnh ngạo thế cuồng lực, lẽ nào là vạn đạo bên trên thế giới? Trầm Tường chấn động trong lòng, sau đó đem chính mình phát hiện nói cho Lý Phách, sau khi đi ra ngoài, liền không thể vào đến rồi. Trầm Tường thả ra ngoài vệ thiên thử lúc này liền không cách nào đi vào nữa, Trầm Tường cũng chỉ là thông qua lực lượng không gian cùng cái kia vệ thiên thử giữ liên lạc. Nếu như là vạn đạo bên trên thế giới, cái kia ngược lại cũng không tồi, chúng ta trộm tộc trước đang ở bên trong sinh tồn. Lý Phách nói rằng, sau đó bắt đầu để người tiến vào cánh cửa kia, người của Lý gia rất nhanh sẽ toàn bộ đi rồi, chỉ còn dư lại Lý Phách vẫn còn ở nơi này. Lý lão, ngươi không đi sao? Trầm Tường nói rằng, bọn họ trở về vạn đạo bên trên, phi thường cần ngươi, ngươi cũng không thể bỏ lại bọn họ. Không được, bọn họ có thể chăm sóc chính mình. Lý Phách cười cợt, ta hiện tại nhưng là nợ ân tình của ngươi, ta và các ngươi cùng đi đi, không cần lo lắng, ta cái gì cũng không muốn. Lý Phách cảm thấy Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng thực lực có hạn, nếu là hắn lưu lại, nói không chắc có thể đến giúp bọn họ. Được, Trầm Tường đã tìm tới một cánh cửa, sau đó vội vàng đi tới, cánh cửa này cũng không cần Tử Dương thần kiếm liền biết đánh nhau mở. Ngay ở bọn họ mới vừa tiến vào cánh cửa kia, thì có một đám người xuất hiện ở đây, Trộm Vương bọn họ đến rồi. Trầm Tường ở đây lưu lại vài con vệ thiên thử, vì lẽ đó hắn cũng có thể ngay lập tức nhìn thấy Trộm Vương bọn họ đi tới nơi này. Cửa lớn hẳn là rời đi nơi này, mà cửa nhỏ nhưng là đi về tàn bảo địa phương, chúng ta mau đuổi theo. Trộm Vương rất nhanh sẽ tìm tới cái kia phiến cửa nhỏ, mở ra sau khi liền vội vàng đuổi tới. Lúc này đã có hơn một vạn người đi tới nơi này cái trong đại sảnh, có một số người chọn rời đi, chỉ có một số ít cường giả còn muốn tiếp tục tìm kiếm xuống, tìm kiếm bảo vật vị trí. Bọn họ bị vây ở chỗ này mấy vạn năm, bây giờ thật vất vả có tân tiến triển, bọn họ chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ, vì lẽ đó bọn họ muốn truy tìm đi xuống xem một chút, bọn họ nhất định phải tìm tới bảo vật. Trầm Tường bọn họ tiến vào cánh cửa kia sau khi, liền lao nhanh ở một con đường bên trong, đến phần cuối sau khi, liền bị một tấm cửa đá cho ngăn trở, trên cửa đá có một lỗ thủng, Trầm Tường đem Tử Dương thần kiếm đâm vào đến liền ung dung mở ra, bọn họ sau khi đi vào, liền vội vàng đem cửa đá đóng lại. Này phiến cửa đá không ngăn được bọn họ quá lâu, Lý Phách nói rằng, trộm trong tộc các gia tộc lớn cường giả, mỗi một người đều là phá cửa cao thủ. Trầm Tường đối với này tin tưởng không nghi ngờ, bằng không trộm tộc cũng không thể đang không có Tử Dương thần kiếm tình huống tiến vào Tử Dương thần điện, đây chính là phi thường không dễ dàng. Nơi này là nơi nào? Mã Kim Hồng nhìn chung quanh, nơi này chỉ có một khẩu cái rương. Trầm Tường cầm Tử Dương thần kiếm, vội vàng đi tới, Lý Phách cùng Mã Kim Hồng cùng sau lưng hắn. Bọn họ tới gần cái kia màu vàng nhạt cái rương sau khi, bốn phía đột nhiên lóe lên, xuất hiện một khá lớn lồng ánh sáng, đem bọn họ bao phủ lại. Đây là một kết giới, Lý Phách đối với những này cũng phi thường ở hành, hơn nữa rất mạnh, nếu không là ngươi có Tử Dương thần kiếm, chúng ta chỉ cần tới gần, nói không chắc liền gặp phải công kích. Màu vàng nhạt cái rương không có bất kỳ khe hở, không nhìn thấy cái nắp, cũng không có lỗ thủng cái gì. Mã Kim Hồng muôn ôm lên cái rương này, hắn chỉ là hai tay vừa đụng tới cái rương, liền hô to lên, đồng thời một luồng thịt mùi khét cũng tung bay đi ra, chỉ thấy Mã Kim Hồng cặp kia tay đã biến thành than cốc. Trầm Tường vội vàng lấy ra một ít nước thuốc phun thoa lên trên, mới để Mã Kim Hồng hai tay dần dần khôi phục như cũ. Thật là muốn chết nha. Mã Kim Hồng thực sự không nghĩ tới như vậy một cái rương, lại làm sao năng, để hai tay của hắn rơi mất một lớp da. Ai bảo ngươi như vậy hầu gấp, ta vốn là muốn cho lão thử nhân thử một chút xem. Trầm Tường cười nói. Ngay ở Trầm Tường muốn Tử Dương thần kiếm chém vào cái này màu vàng cái rương thời điểm, cánh cửa đá kia đột nhiên ầm một tiếng, bị người bạo lực phá hoại, chỉ thấy xông tới người thứ nhất chính là Trộm Vương, hơn nữa còn máu me đầy mặt, sau lưng hắn người cũng đều cả người chật vật. Lên cho ta, Trộm Vương cả giận nói, hắn nhìn thấy cái rương kia, liền biết bên trong có thật nhiều bảo vật, nhưng mà ngay ở hắn xông tới thời điểm, bị cái kia vòng bảo hộ màu vàng nhạt cho bắn bay đi ra ngoài. Bọn họ đám người kia đang trên đường tới nhưng là xúc động rất nhiều cơ quan. Bọn họ không có này Tử Dương thần kiếm, vì lẽ đó những cơ quan kia toàn bộ mở ra, mà Trầm Tường đang trên đường tới, đều cầm trong tay Tử Dương thần kiếm, vì lẽ đó ba người bọn họ một chút việc đều không có. Ha ha, các ngươi này đám tạp ngư, mỗi một người đều ra dáng lắm. Mã Kim Hồng cười nói, cái gì Trọng Vương, ta xem chính là một chó má mà thôi. Mã Kim Hồng nhưng là hận thấu đám người kia, lúc trước đám người kia đối với hắn khoanh tay đứng nhìn, vì lẽ đó Mã Kim Hồng vẫn canh cánh trong lòng. Cái kia không phải Ôn gia hai cái lão già khốn kiếp sao? Yêu biến thành lão hắc trứng, ha ha. Còn có cái kia gọi Cừu Ngọc Tình tiểu tiện nhân, vốn là dung mạo rất xấu, hiện tại bị đốt thành cái này quỷ dạng, ta nhìn thấy nàng liền cách đêm cơm đều suýt chút nữa phun ra. Mã Kim Hồng nhưng là rất không muốn sống mắng đám người kia, gây nên đám người kia tức giận không thôi, dồn dập nện cái kia kết giới. Trầm Tường lúc này có thể ống không được nhiều như vậy, hắn đến nhanh lên một chút đem cái rương mở ra, lấy đi đồ vật bên trong. Không được đâu, Trầm Tường dùng Tử Dương thần kiếm mạnh mẽ chém vào một hồi cái rương kia, bị một luồng sức mạnh rất mạnh văng ra. Tử Dương thần kiếm cũng không được sao? Lý Phách nhìn kỹ cái rương, nói rằng, ngươi thử một chút xem, có thể hay không Tử Dương thần kiếm thả ra một loại hỏa diễm, để hỏa diễm bao vây Tử Dương thần kiếm, sau đó cắt ra cái rương. Ta thử một chút xem. Trầm Tường hít sâu một hồi, sau đó hướng về Tử Dương thần kiếm bên trong rót vào lượng lớn ngạo thế cuồng lực, chỉ thấy Tử Dương thần kiếm đột nhiên lấp lóe ra cuồng liệt tử hỏa bao vây thân kiếm. Trầm Tường lập tức sử dụng kiếm đi cắt chém mặt trên tầng kia, hắn muốn cắt ra một lỗ hổng đến. Bên ngoài những kia nền kết giới người sau khi nhìn thấy, nền đến càng thêm điên cuồng, tuy rằng sức mạnh của bọn họ rất mạnh mẽ, nhưng toàn bộ bị kết giới hấp thu. Không được, tiêu hao vô cùng lớn lao, các ngươi tới giúp một chút ta. Trầm Tường chỉ là lập tức, liền hao hết trong cơ thể hắn ngạo thế cuồng lực. Mã Kim Hồng cùng Lý Phách vội vàng lại đây, lấy tay đặt tại Trầm Tường phần lưng, hướng về Trầm Tường thân thể rót vào bọn họ ngạo thế cuồng lực, để Trầm Tường đến thôi thúc Tử Dương thần kiếm bên trong kỳ lạ tử hỏa, dùng cho các cái rương. Các ngươi đám khốn kiếp này, những bảo vật kia là của ta. Trộm Vương biết chiếc kia bên trong rương đồ vật khẳng định phi thường quý giá, bằng không sẽ không bảo vệ đến tốt như vậy, thế nhưng bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.